Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, 12 thần vệ. 1. Giao dịch này không quá công bằng. Lục Loạn Ly hai tay ôm ngực một tiếng hừ nhẹ. Làm vì Sở Hy Thanh bất bình dùm. Đi chỗ đó, ngươi chuyện này quả thật là muốn cho hắn đi đưa mạng. Nàng lúc nói chuyện liếc mắt nghễ Sở Hy Thanh, cái tên này lại ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Đây là báo ứng. Hắn suốt ngày bẫy người. Hôm nay cũng bị người hố. Người cả nghĩ quá rồi. Vô pháp vô thiên, Tư Vô Thiên thần sắc bình tĩnh. Hoàng Tuyền thân là người bị hại. Nhất định phải tự mình tham dự. Mà ta là nàng lão sư. Cũng không thể không đếm xỉa đến. Thử hỏi Tư Mộ há có để cho mình thầy trò rơi vào tuyệt cảnh đạo lý. Không thích hợp. Thủy Thương Lãng cũng sắc mặt trầm lạnh. Ngoại vực hung hiểm, thế đều biết, huống hồ nhà ta tôn thượng, thân nhận huyết nhai đao quân võ đạo truyền thừa, là rất nhiều vĩnh hằng thần linh cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, há có thể tùy tiện tiến vào ngoại vực hư không? Huống hồ ngươi muốn đi vào địa phương, vẫn là một tên trung vị vĩnh hằng ma thần thần vực. Có Tần Mộc Ca dẫm vào vết xe đổ, Thủy Thương Lãng đối với ngoại vực kiêng kỵ sâu nhất. Nếu như ta không nhìn lầm, Vô Cực Đao Quân hẳn là Táng Thiên cùng Lê Tham Thần tuyển quyến giả. Hắn thậm chí thức tỉnh rồi Táng Thiên Thần huyết. Nếu như đặt ở ma vực, chính là Táng Thiên Thần tử thân phận. Tư Vô Thiên nhìn Sở Hy Thanh. Hắn ở ma vực chiến giới một vùng. So với ở mảnh này Thần Châu Đại Địa còn muốn an toàn. Ma vực chiến giới là ngoại vực một cái địa. Danh. Bên kia chẳng những có rất nhiều ngoại vực tiểu thiên thế giới, còn tập hợp đông đảo cùng chiến tranh chiến đấu có quan hệ ma thần thần vực. Huống hồ ta cũng không chuẩn bị để hắn hiện tại đi tới. Thực lực bây giờ của hắn còn xa xa không đủ. Nhai tí đao trình độ cũng không đủ ứng đối cái kia mấy trăm vạn ma quân. Chính ta cũng cần làm chút chuẩn bị. Hoặc là không đi. Muốn đi nhất định phải có vẹn toàn nắm. Then chốt là Tư Hoàng Tuyền. Hiện tại cũng lại chỉ là tứ phẩm, nàng đệ đệ đã hoàn thành tất cả chư thiên bí nghi. Trước mắt chỉ kém vài loại bí dược phụ tài, liền có thể lên cấp nhị phẩm hạ. Thủy Thương Lãng nhíu mày thành một cái, xuyên, chữ. Hắn còn muốn tiếp tục nói cái gì? Liền thấy Sở Hy Thanh hơi phẩy tay áo. Hắn cười dài mà nói, Sở Mỗ nếu ký rồi thần khế, liền chắc chắn sẽ không xảo trá. Tương lai Tư tỷ có vẹn toàn nắm thời điểm, người đến tìm ta chính là, chỉ cần Sở Mỗ nhân tiện, nhất định sẽ không chối từ. Lục Loạn Ly cùng Kế Tiễn Tiễn mày liễu, đều run rẩy. Sở Hy Thanh bất luận nhìn thấy ai cũng là tỷ tỷ. Tư Vô Thiên thì lại cảm giác ngờ vực, cái tên này đáp ứng quá sảng khoái, làm cho nàng hơi cảm thấy bất ngờ. Bất quá Tư Vô Thiên lập tức thu hồi tâm tư, ôm quyền nói. Đao quân rộng thoáng mạnh mẽ. Như vậy việc này liền như thế định. Tư Mỗ trước hết cáo từ. Nàng đứng lên. Đang muốn bay lên rời đi. Liền lại nghe Sở Hy Thanh nói. Tư tỷ ngươi lần này bị ta liên lụy. Đại đại đắc tội rồi cẩu hoàng đế cùng triều đình. Ngày khác nếu như gặp nạn. Hoặc là ở thành Vọng An không tiếp tục chờ được nữa. Đều có thể hướng về Sở Mỗ cầu viện. Tư Vô Thiên sau khi nghe liền không khỏi cười gằn. Nàng chính là người cực kỳ thông minh. Đi qua cầu so với Sở Hy Thanh đi qua đường còn nhiều hơn. Há có thể không biết cái này người dụng ý. Cái này một cầu viện. Bọn họ tỷ đệ hai người liền cùng Sở Hy Thanh hoàn toàn bẻ không ra. Tần Tịch Nhan chính là dẫm vào vết xe đổ. Tư Vô Thiên lại hiên ngang liền ôm quyền. Đa tạ, nếu như thật sự có một ngày kia. Tư Mỗ sẽ không khách khí với ngươi. Chỉ cần Tư Hoàng Tuyền cầm lại trái tim của nàng. Bọn họ thầy trò thì sẽ không sợ hãi thế gian này bất luận người nào. Bất quá chuyện có vạn nhất. Vạn nhất thật sự có một ngày như vậy. Hướng về Sở Hy Thanh cầu viện cũng không có gì ghê gớm. Ngay khi Tư Vô Thiên rời đi thời khắc. Tư Vô Thiên ánh mắt dị dạng nghiêng mắt nhìn tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông một chút. La Hán Tông trên mặt bình tĩnh không lay động, không chút biểu tình, hắn cùng Tư Vô Thiên kỳ thực là người quen, cũng biết Tư Vô Thiên cái kia một chút là có ý gì. Hắn là Hán Tông, nguyên bản là cái lính đánh thuê, bây giờ lại nhanh hỗn thành Sở Hy Thanh bộ hạ. La Hán Tông gần nhất cũng nghĩ tiếp cái mấy đơn, bên trong hợp nhất xuống chính mình thân phận lập trường. Vấn đề là hắn tiếp không tới đơn, hoặc là giá cả quá thấp, kém xa Sở Hy Thanh định giá, hoặc chính là nhằm vào Sở Hy Thanh. Nhưng mà hắn đã đáp ứng cái tên này, không được cùng Sở Hy Thanh cùng với hắn thân bằng thuộc hạ là địch. La Hán Tông phát hiện mình khả năng bị Sở Hy Thanh lừa. Theo Sở Hy Thanh thế lực càng lúc càng lớn, ở toàn bộ Thần Châu chiếm cứ không gian càng ngày càng rộng. Chính mình nghĩ muốn nhận được không có quan hệ gì với Sở Hy Thanh thuê sẽ càng ngày càng khó. Nếu như tương lai Sở Hy Thanh thật sự lật tung Đại Ninh, ngự cực thiên hạ, tình huống kia chỉ có thể càng thêm gay gâu. La Hán Tông âm thầm phát sầu. Chính mình làm sao liền không nghĩ tới đây một chút ra. Tiếp tục như vậy rất không ổn a. Hắn người trung gian gần nhất cũng không tới tìm hắn. Tương lai khả năng còn không bằng nương nhờ vào Sở Hy Thanh. Từ trong tay hắn nắm lương bổng tốt, Lục Loạn Ly lại tức đến nổ phổi. Đang cố gắng đi tóm Sở Hy Thanh lỗ tai. Người ngu xuẩn a, làm sao liền đáp ứng rồi. Đây cũng là ma vực. Người hiện tại mới cái gì công thể, tu vị gì, mượn một thân ngoại lực, liền không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Không có huyết nhai thần đao, không vạn tượng tinh bàn, ngươi còn lại cái gì? Ngươi không muốn sống có thể lấy, lại muốn ngẫm lại ngươi người phía dưới. Ngươi chết rồi không quan trọng lắm, lại muốn liên lụy mọi người không dễ chịu. Sở Hy Thanh thân thể trái tránh lại tránh, mang theo từng mảnh tàn ảnh, chính là không cho Lục Loạn Ly tọa nguyện. Hắn mỉm cười cười nói, đừng nóng vội a, không phải mới vừa nói sao, có vẹn toàn nắm mới đi vào. Ta là cùng tư tỷ định thần khế, bất quá tư tỷ rộng lượng, không ước định thời gian cụ thể. Lục Loạn Ly nghe vậy sững sờ, vẻ mặt dại ra, không ước định thời gian cụ thể, cái này sao có thể? Dù là không ước định thời gian, cũng sẽ có tương ứng điều kiện chứ. Tỷ như Tư Vô Thiên một khi mở miệng, Sở Hy Thanh nhất định phải đi tới loại hình. Lục Loạn Ly lập tức liền phát hiện, nàng tay phải chẳng biết lúc nào nắm lỗ tai của chính mình. Tên khốn kiếp này, lại đem báo ứng chi pháp dùng ở trên người nàng. Tư Vô Thiên lúc này vẫn không có bay xa. Nàng nghe được Sở Hy Thanh, độn quang suýt chút nữa liền từ trên trời rớt xuống. Nàng một trận sững sờ, chính mình càng không định ra thời gian, viết rõ điều kiện, cái này sao có thể? Tư Vô Thiên cẩn thận hồi tưởng, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Bất quá cái này rất không đúng, nàng đường đường hắc đạo đại hào, xưa nay lấy tay cay tâm đen nổi danh trên đời, há sẽ xuất hiện như vậy sơ sẩy? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Hy Thanh lúc này thì lại suy tư nhìn trong tay mình đồ họa. Cái này càng là một bộ bách quỷ dạ hành đồ. Đồ trong mỗi một quỷ, thình lình đều khí thế bất phàm. Bọn họ thân hình cùng thiên quy đạo luật tức tức hô ứng. Sở Hy Thanh sau đó nhìn về phía cái này bách quỷ dạ hành đồ phía trước nhất. Con ngươi lại lần nữa hơi vừa thu lại. Hắn vạn không nghĩ tới, Tư Hoàng Tuyền lai lịch lại lớn như vậy. Trở về trên đường, Sở Hy Thanh đem Cung Vô Cấu cùng Thủy Thương Lãng hai người ở Ngô Châu phụ cận để xuống. Hai người phụng Sở Hy Thanh mệnh lệnh, mời chào Thần Sách Đô bộ hạ cũ đi tới Tú Thủy. Đây là do Thần Sách Đô chạy tứ tán huynh đệ, phần lớn đều ở Ngô Châu, Ninh Châu, Đỉnh Châu cùng Phì Châu tứ địa, cũng chính là sông Thương Lãng cùng kênh đào lớn dọc tuyến. Vùng này nhân khẩu đông đúc, ngư lòng hỗn tạp, thế lực khắp nơi xen kẽ như răng lược, không chỉ thích hợp bọn họ ẩn thân, còn có thể trộn lẫn cái ấm no. Hai người còn cân nhắc qua tương lai nâng cờ tạo phản, làm vì Tần Mộc Ca cùng ngày xưa đồng liêu báo thù. Kênh đào lớn chẳng những có thể tụ tập tài lực, chặn Nam Bắc vận chuyển đường sông, còn có thể mời chào lượng lớn giang hồ hảo thủ, thu thập binh khí chiến giáp. Hiện tại bọn hắn nhưng có lựa chọn tốt hơn. Sở Hy Thanh đã có củng cố địa bàn, còn có ổn định tài nguyên. Dưới trướng hắn Thiết Kỳ Bang trăm phế đợi hưng, hiện tại không chỉ khiếm khuyết một nhánh tinh nhuệ binh mã, càng cần lượng lớn hợp lệ tướng tá đổ đầy cơ sở, trợ giúp thao luyện đại quân. Ngày xưa Sở Vân Vân đối với Thần Sách Đô coi trọng rất nhiều. Thần Sách Đô tuyệt đại đa số binh lính đều là bị xem là cơ sở quan quân bồi dưỡng. Chỉ cần đem những thứ này người hòa vào Thiết Kỳ Bang, lại như là một cái nửa bại liệt xương sụn người có khớp xương. Cung Vô Cấu khá là hưng phấn. Trong 2 năm qua hắn qua cực kỳ uất ức. Một thân võ đạo, một thân quân lược, cũng không có từ triển khai. Mà bây giờ Thiết Kỳ Bang chính là có thể cung cấp hắn triển bố thân thủ bình đài. Cung Vô Cấu càng chờ mong không lâu sau đó gặp mặt ân soái ngài. Thủy Thương Lãng đồng dạng nỗi lòng phấn chấn. Có thể ở phấn chấn sau khi, hắn lại có một chút lo lắng. Thiết Kỳ Bang bây giờ trực thuộc hạt nhân bang chúng cao tới 4 vạn. Trước mắt còn ở mở rộng ở trong. Trong đó rất nhiều người đi theo Sở Hy Thanh. Đã đạt 2 năm lâu dài. Bọn họ Thần Sách Đô người vào lúc này gia nhập vào. Thế tất yếu nắm giữ những thứ này bang phái lão nhân tài nguyên cùng vị trí. Sợ là muốn sinh sôi mâu thuẫn. Để Thủy Thương Lãng kinh ngạc chính là Sở Hy Thanh đối với chuyện này tựa như không để ý chút nào. Đối với bọn họ những thứ này ân soái thuộc hạ, tựa hồ cũng không có gì đề phòng ý nghi kỵ. Vị này đến tột cùng là không nghĩ tới, vẫn là không để ý. Hắn liền không lo lắng trong bang phát sinh mâu thuẫn. Hắn liền không sợ ân soái ở Thiết Kỳ Bang sức ảnh hưởng cùng thế lực quá mức khổng lồ. Cái này cũng không phải đạo làm vua. Thủy Thương Lãng cũng không biết. Sở Hy Thanh đem bọn họ thả xuống sau khi, khóe môi đều sắp cười nghiêng đến tai sau. Hắn vừa nãy lòng sinh cảm ứng. Chính mình vô tướng công bí nghi đã tích lũy đến tam phẩm thượng tầng thứ. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ cần chân nguyên đầy đủ, trong tay có bí dược, liền có thể một đường lên cấp đến tam phẩm thượng. Quả nhiên liền như hắn sở liệu. Hắn thế lực càng lớn, dưới trướng bộ hạ thành phần càng phức tạp. Cái này bí nghi hoàn thành độ liền càng cao. Bất quá đáng tiếc chính là, cái này chân nguyên tích lũy cần lượng lớn thời gian. Sở Hy Thanh tuy có thần dương thiên phú, trong tay linh đan thần dược cũng không thiếu. Chân nguyên tích lũy tốc độ có 102 thiên hạ. Cũng đến hơn khoảng 4 tháng mới có thể đột phá đến tứ phẩm thượng. Mà bây giờ cách hắn lên cấp tứ phẩm hạ, mới 3 tháng không tới. Bất quá ở trở về Thiết Kỳ Bang sau khi, Sở Hy Thanh còn là trước tiên, tìm tới Thiết Kỳ Bang đông đảo hộ pháp khách khanh, còn có La Hán Tông, Phong Tam, Thiết Cuồng Nhân, Tả Thanh Vân, Bạch Hổ Hầu, Quỷ Ảnh, Hà Thất, Chu Hùng Bá mấy người. Lúc này, Thần Quyền Phán Quan, Tẩy Bích Thiên, Thiết Diện Phán Quan, La Dương, Trưởng Phòng Giáo Đầu, Nghịch Đao Loạn Kiếm, Lý Độ cũng đã phụ mệnh mà tới. Sở Hy Thanh vừa đã tự bạo thân phận, 3 vị này tự nhiên không có che giấu thân phận cần thiết. Bạch Hổ Hầu ngồi ở trong đám người, ánh mắt hơi hơi khác thường nhìn phía trên Sở Hy Thanh. Chụp nàng nguyên bản dự định là nghĩ muốn ở Thiết Kỳ Bang ẩn thân một quãng thời gian, chờ tu vị công thể khôi phục bộ phận, lại trở lại kinh thành tiếp tục làm nàng Bạch Hổ Hầu. Nhưng mà này ngày đêm một trận chiến, Bạch Hổ Hầu liền biết tính toán này là không thể thực hiện được. Sở Hy Thanh thân phận chân chính nếu là Sở Tranh, như vậy hắn sớm muộn sẽ nhấc lên phản cờ, hướng về Kiến Nguyên Đế báo thù. Bây giờ đúng như dự đoán, nàng ở chỗ này còn không chờ bao lâu, Sở Hy Thanh liền cho nàng một cái vui mừng thật lớn. Lại ở Thiên Thạch Sơn một trận chiến đánh giết triều đình 3 vị thiên bảng. Bạch Hổ Hầu sau đó lại quét nhìn mọi người ở đây một chút. Tâm thần lại thoáng nhất định. Hiện nay Thiết Kỳ Bang có thể xưng được là tàng long ngọa hổ. Trong lúc lơ đãng, Sở Hy Thanh dưới trướng địa bảng cao thủ đều có hơn 10 vị. Có người nói hôm nay còn có một cái Thiên Đế Sơn đến nhân tộc đại cao thủ ngưỡng mộ Sở Hy Thanh. Đến đây Thiết Kỳ Bang nương nhờ vào. Hiện nay Sở Hy Thanh uy danh không chỉ đưa tới lượng lớn Côn Luân Sơn nhân tộc võ tu, lại còn truyền bá đến trung thổ phía cực bắc Thiên Đế Sơn. Thực sự là lợi hại. Hết chương.